Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trận mà đấm thẳng vào mặt của Hồ. Cú đấm khá mạnh làm cho Hồ ngã lăn quay xuống đất. Ngay lúc này thì thời khắc giao thoa cũng đã điểm. Ánh trăng đột nhiên trở nên đỏ sọc. Nhưng trận pháp của Kiều Thúc bày ra đã bị phá vỡ. Cũng đồng nghĩa với việc Kiều Thúc đã bị thất bại. Kiều Thúc lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Lại một lần sai. Nhưng lần sai này là lần sai chết người. Hơn nữa sẽ không bao giờ có thể nào cứu vãn được tình hình. Kiều Thúc đã quên mất là tồn tại bên trong nhà của Tuấn. Hồ vẫn còn đang dính ngải. Hay nói đúng hơn là Kiều Thúc chưa phá được ngải đó. Nhìn lên mặt trăng tròn, Kiều Thúc nhìn Tuấn rồi nói. Tuấn, hãy chạy ra khỏi đây. Còn cương thi đã đến đây rồi. Trời càng lúc càng sương, cái giá lạnh cộng với nỗi sợ đang bao trùm xung quanh khiến cho Thuần run lên cầm cập. Hai hàm răng liên tục va vào nhau. Bóng tối bao vây khiến ánh sáng của ngọn đèn dầu chỉ còn nhỏ nhoi như đốm lửa sắp tàn. Thuần nín thở không dám cựa mình vì xung quanh nơi gò mà đang có vật gì đó chuyển động. Tiếng động ấy phát ra ngày một rõ, kèm theo đó là tiếng gió thổi vọng vào những huyệt mộ, tạo thành những âm thanh ai oán. Đang sợ hãi đến cùng cực thì đột nhiên phía trên đầu ngôi mộ cổ, một con quạ đen không biết từ đâu bay đến, đầu vào một cành cây vắt ngang và rít lên những tiếng đầy kinh hãi. Thuần chờ đợi thời khắc này đã lâu, Thuần mở hai mắt, hai tay bắt ấn miệng của Thuần lúc này đọc chú. Ngũ tình chấn thải, quang chiếu huyền minh, cấp cấp như luật lệnh, hóa. Sau khi rất mật chú thì những hình nhân của năm góc cạnh của ngôi sao đột nhiên bốc cháy. Những chiếc cốc bàn nãy Thuần đặt đột nhiên chuyển động mạnh lên. Chưa hết khi những thứ đó diễn ra xong thì ở bên dưới lòng đất, phong hồn của cái xác con cương thi thoát khỏi chấn điểm của lão thầy bùa kia để nắp áo quan bị lung lay và chuyển động không ngừng. Tiếng quả réo ngày càng kinh dị hơn, hai bàn tay của Thuần lúc này run rẩy, tim đập mạnh. Mọi chuyện lúc này càng trở nên đáng sợ. Không gian bốn bề tối tăm, chỉ có một mình Thuần đang ngồi trong ngũ trận để mà đọc những câu thần chú khó hiểu. Thuần vừa đọc dứt câu thì đột nhiên Thuần nhớ lại lời của Kiều Thúc đã dặn. Tuyệt đối khi đã vào pháp trận thì ở bên ngoài dù có bất cứ chuyện gì, cậu không được chạy ra khỏi đó. Hãy nhắm mắt lại và tĩnh tâm. Đợi khi nào con cương thi đến và nhảy vào trận pháp thì con hãy đọc nhanh câu cấp cấp như luật lệnh. Thuần nhanh chóng nhắm mắt lại, những âm thanh ma quái xung quanh Thuần càng lúc càng nghe rõ. Những tiếng cười xen lẫn với những tiếng khóc của một cô gái cứ âm vang. Những câu nói rên rỉ đau đớn kèm theo đó là những tiếng gầm rú từ nơi huyệt mộ. Đầu óc của Thuần lúc này rối tung lên vì sợ hãi. Cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tiên Thuần phải chứng kiến những chuyện kinh dị ma quái đến thế này. Đột nhiên không biết từ đâu một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho sống lưng của Thuần lạnh buốt. Một giọng nói khẽ vang lên. Anh ơi, cứu em đau quá. Bà ơi cứu con, nó giết con rồi. Không, không, vợ con tôi. Thuần lúc này loạng choạng ngồi không vững khi Thuần nhận ra chính hai giọng nói đó là giọng của vợ con mình. Thuần định đứng dậy mở mắt chạy ra khỏi trận pháp thì bỗng nhiên một giọng nói ma quỷ khẽ vang lên. Đừng bước ra khỏi trận pháp. Thứ mà ngươi nghe được chỉ là do âm hồn ma quỷ tạo nên. Tất cả quỷ hồn ở đây đều do một trận pháp chấn niệm mà thành. Đừng nghe, hãy giữ bình tĩnh lại. Gió càng lúc càng thổi mạnh. Con quạ ban nãy đang không ngừng réo lên những tiếng chứa đầy chết chóc, như là tiếng quạ đang kéo những vong hồn của người chết tại khu nghĩa địa trưng bày về đây. Thuần lúc này siết chặt tay lại, hai hàm răng cắn chặt vào môi rỉ máu. Thuần đang cố gắng giữ lại bình tĩnh để tránh những vong hồn ở bên ngoài quấy nhiễu, trong khi đang chờ đợi. Và bây giờ đây, mặc định duy nhất trong lòng tâm trí Thuần, đó chính là vợ con của mình đã chết. Lúc này tại trận pháp của Kiều Thúc và Thuần lúc này đang vật vã với cái xác không hồn của Hồ. Vì anh ta là thanh niên to khỏe nhất trong làng, thế cho nên vất vả và bầm dập lắm Tuấn và Kiều Thúc mới có thể trói được Hồ lại vào mỗi. Tuấn và Kiều Thúc mới có thể trói được Hồ vào bên trong một gốc cây. Hai bên bả vai của Tuấn đã rớm máu, bởi cú tấn công dồn dập vừa rồi của Hồ. Tuấn nhìn Kiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net